Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, thần mộc chi dịch. Hô, rốt cục đi vào, gạch nối chấm, Lâm Hiên chứng kiến đại môn đóng sau đó, tạm thời tính cảm thấy an toàn. Lần sau ra ngoài, cùng đợi bọn họ chính là lớn nhất nguy cơ. Không nên cao hứng quá sớm, trong cung điện đồng dạng là nguy hiểm, thì coi như chúng ta có chìa khóa đi vào. Nhưng cũng không phải cung điện chủ nhân, cho nên sẽ có nhất định nguy hiểm. Liễu Thanh Thanh nhìn hắn nói ra, hơn nữa nguy cơ không hề chỉ là điểm này. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, đây mới thực sự là nguy hiểm. Hiện tại có rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, sẽ duy nhất đánh tới. Liễu Thanh Thanh biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Nàng lấy ra khối đá kia bản đã qua dựa vào một chút. Cả cánh cửa ở trên bày biện ra một đạo ảo giác. Xuyên thấu qua cái này ảo giác có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Bọn họ thấy rõ bên ngoài càng ngày càng nhiều người. Linh vương kỳ càng ngày càng nhiều. Hư linh kỳ càng là kinh người. Mỗi người đều nhìn về bên này. Song mắt đỏ bừng. Cùng đợi chính là bọn họ đi ra. Nếu như nói Liễu Thanh Thanh chỉ cần thu được mộc chi tâm. Còn lại cũng giao cho bọn hắn cầm. Điểm ấy thì có thể làm cho mình bình an vô sự ra ngoài nói. Vậy quá ngây thơ, coi như là bọn họ một kiện đồ vật cũng không cầm. Đồng dạng sẽ bị cản lại, nếu như nói ra khải cung điện này cho bọn hắn đi vào. Đồng dạng là sẽ bị cản lại, tham lam là vô chỉ cảnh, nhất là loại này khao khát mạng sống, ý nghĩa càng không giống nhau, không bài trừ có chút tương đối bình thản một ít. Nhưng đại đa số đều là điên giống như, chỉ cần có thể có một tia cơ hội, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Tin tưởng Thanh Liên Tiên Tử hẳn là kịp chuẩn bị a. Lâm Hiên hiểu rõ Thanh Liên Tiên Tử, chắc là kịp chuẩn bị mới là, nếu không, nào dám đi sâu vào nơi này. Dự định nhất định là có, nếu như chết ở chỗ này. Đây chẳng phải là rất không đáng, Liễu Thanh Thanh nhìn hắn cười nói. Ta mang ngươi tới nơi này con mắt, thì là muốn cho ngươi xem một chút. Ở trong thần vực loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Ở nhân số rất nhiều, tài nguyên thiếu dưới tình huống, nguy hiểm sẽ vô hạn tăng trưởng. Hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chặt xuống. Đến lúc đó ta nhiều nhất là ngươi người dẫn đường. Nhưng đại đa số vẫn phải là dựa vào chính mình, Lâm Hiên nghiêm túc một chút gật đầu. Hắn hiểu rõ Thanh Liên Tiên Tử ý tứ. Điểm ấy tựu giống với ban đầu ở Thanh Thành Phủ, nên chỉ điểm cũng sẽ chỉ điểm, nhưng không có khả năng bảo hộ cả đời. Bản thân cần muốn đi ra ngoài lịch lãm, ra ngoài sông, đều phải dựa vào chính mình. Chúng ta đi thôi, thần mộc điện là có chút nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng không hề là việc khó gì. Liễu Thanh Thanh ngược thành công chúc, nếu có thể chỉ mang Lâm Hiên đi vào, vậy khẳng định là có sách lược vẹn toàn. Nếu như nguy hiểm quá lớn, vậy nàng độc thân đi vào thì đầy đủ. Đây coi như là một sự rèn luyện, dành cho Lâm Hiên trước giờ ma luyện. Lâm Hiên ánh mắt chuyển rời đến cái này thần mộc điện trong. Trong cấu tạo cùng bên ngoài không có gì khác nhau, đều là bị đầu gỗ chế tạo mà thành. Xác thực mà nói là vô số thụ đằng cửa hàng ở phía trên. Giao xiên bện thành cái này thật dày tường. Cuối cùng mới hình thành bên ngoài giống như cây cối hợp lại mà thành tường. Hắn cảm giác ở bên trong giống như là đưa thân vào rừng rậm giống như. Khắp nơi đều là lá cây. Còn có rễ cây. Hoàn cảnh tốt không được. Điểm ấy ở chỗ thứ nhì. Trọng điểm ở chỗ nơi này tụ tập vô số sinh mệnh nguyên lực. Để cho hắn cảm giác được rất thoải mái. Chỉ là một mực nơi này tu luyện. Cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng nói thật hiệu quả này rất có hạn. Nhiều nhất là sống lâu mấy năm a. Muốn sống được càng thêm lâu dài. Chỉ đột phá mới có cơ hội. Tỉ như hư linh kỳ tu vì tối đa chỉ có thể sống ngàn năm. Nhưng đột phá đến linh vương kỳ tu vi. Thọ mệnh thì đến được 6-7 ngàn niên. Duy nhất bạo tăng gấp 7-8 lần thọ mệnh. Linh vương kỳ đột phá đến linh thần kỳ thì càng thêm không cần phải nói. Mấy trăm ngàn năm thọ mệnh. Tuyệt đối là tu dài rằng giặc đột phá đến võ thần cái loại này tầng thứ. thọ mệnh càng là vô hạn dài, cùng vĩnh sinh cũng không có quá nhiều khác nhau. Bất quá cuối cùng vẫn có thọ mệnh từng nói, chỉ là quá dài, chỉ cần không gặp được cái gì ngoài ý muốn, đều có thể làm quá lâu thời gian. Liễu Thanh Thanh ở phía trước dẫn đường, mới vừa vặn đi vài bước, đột nhiên thì có vô số cây thụ đằng đi bên này cuốn qua đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, thì đem bọn hắn gói ở. Lâm Hiên đều không có phản ứng kịp, bọn họ đã bị thụ đằng gói ở. Sau đó nhanh chóng đè ép qua đây, hắn chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, đã là cũng bị cắt đứt tình huống, còn phải tiếp tục đè xuống đi. Như vậy hắn cái này thân đầu khớp xương cũng sẽ bị ép thành nước tương. Đợi hắn vừa định mạnh mẽ vận chuyển hỏa diễm đốt lên cây này đằng lúc, phía trước Liễu Thanh Thanh tản mát ra từng đợt lục mang, để cho cái này trói lại bọn họ thụ đằng bắt đầu chậm rãi tháo ra. Sau đó một lần nữa hóa thành trải trên mặt đất thụ đằng. Điều này làm cho Lâm Hiên lau đem mồ hôi lạnh. Năng lực này thật đúng là đủ tất cả có thể. Như vậy cũng có thể làm cho những cây mây này nhận thức tiên tử. Nếu như ngươi không có mang ta đi vào nói, có thể hay không cây này đằng vẫn công kích đến? Lâm Hiên dò hỏi. Là, sẽ vẫn công kích đến. Trừ phi có khả năng có để cho thần mộc điện nhận thức lực lượng. Nếu không, sẽ vẫn công kích đến. Chỉ cần để cho thần mộc điện không có cảm giác bài xích, mới có thể vượt qua ban đầu một cửa. Liễu Thanh Thanh nói ra. Lâm Hiên hiểu rõ đây là ý gì. Hắn có thần mộc chi tâm, vẫn có thể làm được dung nhập hoàn cảnh này trong. Không biết làm đến bị bài xích trình độ. Đương nhiên đây là cơ bản nhất nhập môn mà thôi. Trong khẳng định vẫn gặp nguy hiểm. Chỉ là hắn không cần lo lắng điểm này. Có Thanh Liên tiên tử ở, hắn vẫn lo lắng cái gì? Cái này thần mộc điện chính là sư phó của nàng. Sư phó của nàng phát tới lấy trở về cái này mộc chi tâm, nhất định sẽ kịp chuẩn bị. Vấn đề ở cho bọn hắn có thể hay không thuận lợi chạy trốn. Điểm ấy mới là tối trọng yếu. Theo sát mà dọc theo đường đi toát ra cái các loại thủ đoạn công kích. Cái này độ khó thật sự là không lớn. Liễu Thanh Thanh đều rất quen thuộc cái này thần mộc điện, dễ dàng là có thể loại bỏ. Lâm Hiên thì thật ở bên cạnh xem mà thôi, xem như là đến biết một chút về. Để cho hắn nhất cảm thấy nghi hoặc, vẫn là những di tích này vì sao bị chuyển rời qua. Cái này thần tôn thực sự là đủ đại thần thông. Chuẩn bị đến, Liễu Thanh Thanh toát ra một câu nói. Đi theo hắn rất nhanh thì chứng kiến phía trước có một khỏa lục sắc trái tim nổi bồng bềnh giữa không trung. Xác thực mà nói là bị vô số thụ đằng bao vào trong đó. Thấy rõ vô số lục sắc sinh mệnh nguyên lực chảy vào cây này đằng trong, sau đó lưu chuyển hướng sở hữu thụ đằng. Rõ ràng cái này mộc chi tâm chính là duy trì thần mộc điện căn bản. Nếu như ít cái này mộc chi tâm, như vậy cái này thần mộc điện sẽ đơn giản bị công kích. Cái này thần mộc điện chẳng lẽ là dựa vào cái này mộc chi tâm hình thành? Lâm Hiên nghi hoặc nói. Là, người bản thân nhìn thấy cái này cung điện khổng lồ, thì là dựa vào cái này mộc chi tâm duy trì. Chỉ cần ta lấy xuống cái này mộc chi tâm, như vậy thì cung điện trong nháy mắt sẽ héo rũ xuống. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải nghênh đón một trận đại chiến. Đây chính là ta hạ xuống con mắt. Đó chính là lấy đi cái này mộc chi tâm còn như kêu ngươi qua đây. Đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ để cho ngươi đến. Chứng kiến bên cạnh lục sắc thủy đàm không có, trong đều là thần mộc chi dịch, đem nó cho hấp thu hết, ngươi sẽ có không nhỏ đề thăng. Liễu Thanh Thanh đưa tay chỉ đi qua. Lâm Hiên phóng mắt nhìn đi, thật đúng là có thể chứng kiến một bãi lục sắc dịch thể tại đó. Nơi này đậm đà như vậy sinh mệnh nguyên lực, đều là từ đầm nước này trong phát ra. Convert by King Killer, hết chương.